Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 18, âm nhẫn. Thế giới của những con phượng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, âm nhẫn. Thế giới của những con phượng hoàng. Hai ngày sau, Usagi rốt cục nghe được tin Neji qua cơn nguy kịch. Để tỏ lòng thương, xót, cho hắn, cô mua hai gói dango thật lớn đến thăm bệnh. Vốn định mua hoa quả. Nhưng Usagi nghĩ đến ngày hôm qua Hanabi đã mua một thùng lớn đến. Còn cầm theo một thùng hoa. Chắc mấy thứ đó chưa xài hết nhỉ. Neji nằm trên giường toàn thân bó bột vô cùng giống xác ướp. Đôi mắt anh đang mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Nghe tiếng mở cửa, hắn liếc mắt qua nhìn. Vừa nhìn thấy người đi vào, toàn thân Neji liền cứng đờ. Khuôn mặt đơ ra, hắn chưa từng nghĩ đến. Usagi cư nhiên sẽ tới xem mình. Nghe nói ngươi nhiệm vụ bất thành. Ta tới xem cậu. Usagi đặt hai túi dango nóng hổi xuống tủ cạnh đầu giường. Bản thân ngồi xuống bên cái ghế bên cạnh. Cảm ơn. Neji gật đầu nói. Usagi gật đầu. Cũng chẳng biết nói gì. Dù sao thì cô cũng không thân thiết với hắn. Mà cũng không biết cách nói chuyện với người khác như thế nào cho tốt. Thôi thì im lặng là vàng vậy. Với lấy một túi dango, Usagi bắt đầu kéo khăn lên quá miệng một chút. Ăn dango. Hyuga Neji từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng chờ Usagi cho hắn một xiên. Nhưng mà, dù Neji có chừng lớn đôi mắt cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ có thể nhìn Usagi từng ngụm ăn hết gói dango trong tay. Bấy giờ, Usagi mới chú ý đến ánh mắt của Neji. Cô hỏi, cậu muốn ăn sao? Không phải vừa bệnh dậy chỉ được ăn đồ ăn nhẹ thôi sao? Neji đầu chảy hắc tuyến. Thầm nghĩ, biết như vậy cậu còn mua dango đến thăm tôi. Là muốn cho tôi nhìn cậu ăn sao? Không sao, cái này cũng là gạo. Usagi bỗng bóc lấy gói dango thứ hai. Lấy một xiên đưa trước mặt Neji. Hai mắt chớp chớp chờ người nọ mau mau cắn. Neji hai má hơi hồng cắn lấy một viên dango. Nhẹ nhàng nhai. Usagi lúc này mới thò tay vào túi. Tự mình lấy dango nhấm nuốt. Kết quả, hai túi dango thì Neji chỉ được ăn ba xiên. Còn lại vào bụng Usagi hết thảy. Khả năng thăm bệnh thật không tồi. Không lãng phí tiền thăm hỏi. Lúc này, cửa phòng mở. Rokli cùng Ten Ten tiến vào. Usagi nhìn họ xong, đứng dậy kéo khăn che mặt xuống. Khôi phục bộ dạng lạnh lùng mà nói. Tôi về đây. Rokli hai mắt đều hóa thành hình trái tim nhìn Usagi. Còn đang muốn tiến tới nói gì đó thì Usagi đã theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Cậu đem thất vọng vẻ mặt trưng ra nhìn Ten Ten cùng Neji. Hai người còn lại trong phòng thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Lần tới mình nhất định bắt chuyện được với cậu ấy. Rokli phừng phừng hỏa chí nghĩ. Hai tay nắm thành quyền. Môi bặm lại tỏ vẻ quyết tâm lắm. Usagi tung mình trên mái nhà. Quá lâu rồi cô mới trở lại tự do như này. Mỗi ngày ở Hyuga ra đúng là muốn chết ngạt. Hyuga Hajuru lúc này đang phải làm nhiệm vụ gì đó cô mới có thể trốn ra ngoài. Quả thật đây là thời điểm quá hoàn hảo. Buổi trưa, không khí ấm áp, ánh mặt trời không gay gắt như mùa hạ tháng 5. Nó ôn hòa, nhẹ nhàng mang dáng vẻ của tháng 10. Chính là tại Konoha, thời tiết dù lạnh thế nào đi nữa thì các nhẫn giả cũng vẫn mặc như mùa hè vì bọn họ có một loại quần áo giữ nhiệt cực tốt. Đây là điểm chủ yếu. Nếu không trong lúc làm nhiệm vụ, mặc quần áo bông dày cồng kềnh thì quả là điểm chí mạng. Ngay cả người bình thường cũng có thể mua được. Nhưng mà lúc này, Usagi bỗng nhíu chặt mày. Tốc độ di chuyển tăng lên. Hướng đỉnh đài tưởng niệm các vị Hokage chạy tới. Phía sau cô, hai cái bóng đen lớn cũng di chuyển nhanh dần đều theo tốc độ của Usagi. Không nhầm lẫn, bọn họ đang theo sát Usagi. Ý định chắc chắn là không tốt lành gì. Usagi tung thân mình, sử dụng thuật phân thân phân tán chạy khắp ngõ ngách làng. Dĩ nhiên, Usagi có thể làm được thì hai cái bóng đen kia cũng có thể. Cứ như thế, một trò mèo vờn chuột đến đài tưởng niệm xảy ra. Usagi chân phải vừa chạm đất, chân trái liền giữ thăng bằng xoay người lại. Tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Một hỏa cầu mạnh mẽ được phóng ra sau khi chakra được tinh luyện từ miệng Usagi. Hai bóng đen né cũng không làm. Hai tay kết ấn thuật, thủy độn, thủy trận bích. Một bức tường bảo vệ bằng nước xuất hiện chặn lại hào hỏa cầu của Usagi. Khói lan tỏa khắp nơi. Usagi kích hoạt Sharingan quan sát. Mặc dù cô có thể sử dụng Byakugan để tìm kiếm địch nhân, nhưng tốc độ mắt nhìn Byakugan của cô hiện giờ là chưa theo kịp Sharingan. Hơn nữa, Sharingan còn có thể copy thuật. Usagi không muốn liều mình sử dụng kỹ năng mới học lúc này. Bóng đen rất nhanh đã tiếp cận Usagi từ phía sau. Cô nhảy ra né tránh. Trong tay bất ngờ xuất ra Shuriken phóng tới chỗ bóng đen. Khói mù tan đi. Trước mắt là hai người đàn ông trong bộ áo choàng đen thùng thình. Khuôn mặt bị vải đen che kín, chỉ để lại đôi mắt giống như mắt ưng. Trên trán quấn là băng đeo làng âm thanh. Ta còn đang thắc mắc vì sao đại nhân Orochimaru lại yêu cầu bắt đứa nhỏ này trong khi đã có Sasuke kia. Thì ra, đây cũng là một cái vật chữ tốt. Một tên âm nhẫn nói. Ánh mắt hắn lóe lên tia ngoan độc. Usagi đưa tay thủ ấn. Một tay vòng sau lưng. Thói quen này đã ăn mòn vào sâu trong xương tủy mỗi khi cô chuẩn bị đối kháng ai đó. Người tốt nhất nên nghe lời một chút. Uchiha Usagi, chúng ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Giọng nói trầm đục vang lên bên tai. Usagi lập tức lách người ra. Tay nắm thành quyền lập tức đánh xuống. Tên âm nhẫn hứng chọn quyền đó liền biến thành khói tan ra. Là một phân thân, thật không tệ. Hắc hắc, đem theo điệu cười kinh dị. Hai tên nhẫn giả làng âm thanh lập tức xông tới chỗ Usagi. Mỗi một quyền chúng đánh xuống đều rất ngoan độc. Usagi lách người né tránh cũng khá lẹ làng. Đây là thực lực khi không dùng bộ không của cô. Theo tốc độ của hai tên âm nhẫn xông tới, từ trong tay áo Usagi vọt ra một thanh kunai. Hướng kunai quệt một đường thẳng song song với mặt đất. Usagi cúi mình nhảy lùi lại. Hai tên âm nhẫn cũng nhanh chóng lùi lại. Lúc này, chúng nhìn Usagi bằng ánh mắt còn hung hiểm hơn. Bởi vì, kunai đã làm xước một vết dài trên mặt chúng. Mẹ kiếp, ta sẽ phải cho con nhãi danh này một trận. Phập phập phập phập, hơn 5 cái shuriken phóng tới đâm vào mặt đất trước mắt hai tên âm nhẫm. Sau đó, hai thân ảnh phóng tới trước mặt Usagi. Muốn động đến bảo bối của chúng ta. Nào có dễ như thế hở. Nobikuchi hai tay nắm đấm đâm vào nhau. Đốt xương kêu lên răng rắc. Hừ, tổ đội Usagi. Nobikuchi và Nabukuchi là tổ đội mạnh nhất làng lá. Người mau chóng chịu chết đi. Nabukuchi cầm trên tay kiếm ngắn phản xạ ánh mặt trời sáng quắc. Vẻ mặt đặc biệt tự mãn nhưng không mất đi sự cảnh giác. Hai người, Usagi có chút giật mình nói. Ha ha, Usagi, Chan, bọn chị nhớ em lắm đấy. Nobikuchi một tay ôm lấy cổ Usagi. Một tay day day chán cô. Bọn nhóc chết tiệt, Tohimaru. Giết chúng luôn đi. Hai tên âm nhẫn bị bỏ bơ bắt đầu nổi giận lớn hơn nữa. Hai tay chúng vì tức giận mà run lên. Kẻ được gọi là Tohimaru bỗng tháo găng tay ra để lộ những ngón tay chai sần nhiều vết sẹo mà nói. Được, giết chúng đi. Đại nhân Orochimaru có hỏi thì cứ nói nó tự tử là được. Trong lòng Usagi bắt đầu có dự cảm chẳng lành rồi. Cô vội vã kéo Nobikuchi và Nabukuchi xoay về hướng rừng cây bỏ chạy. Nếu đánh thật sự với quy mô lớn, vậy thì tốt nhất nên tránh xa lành. Muốn chạy, nào có dễ vậy. Tohimaru gầm lên, lập tức phóng theo Usagi và song sinh Oitama. Tốc độ di chuyển cực nhanh. Usagi sững sờ trong giây lát. Sau đó, đôi mắt Serinian xoay chuyển quay tròn. Cô nhìn vào mắt hai tên âm nhẫn. Trước mắt hai tên âm nhẫn, thân ảnh ba người Usagi và song sinh Oimata bỗng nhiên biến mất. Xung quanh khung cảnh như cũng. Cánh rừng êm ả rì rào tiếng gió thổi. Chết tiệt, bọn nhóc đi đâu rồi? Tohimaru nghiến răng ken két nói. Có lẽ chúng dùng thuật gì đó rồi trốn vào gốc cây. Hay là chúng ta phá toàn bộ khu rừng đi? Tên ninja còn lại nói. Đôi mắt di chuyển tứ phía. Ngu ngốc, phá để bọn cảnh vệ Konoha đến đây à? Đúng là ngu hết phần người khác. Tohimaru đập một cái vào đầu tên nhẫn giả. Quát, trong không khí lúc này là hỗn hợp của nhiều thứ mùi kỳ lạ. Tohimaru hít hít cái mũi rồi hỏi kẻ bên cạnh. Rumua, ngươi thấy mùi gì không? Rumua hít hít cái mũi hắn. Quay ra gật đầu. Phải, hình như có mùi gì đó. Mẹ nó, là mùi xác chết. Tohimaru gầm lớn. Usagi đối với việc tạo ra ảo thuật cầm chân vô cùng tự tin. Cô đem hai người Oimata rời xa khu rừng rồi tự thân biến mất khiến hai người họ vô cùng tức giận. Nói cô không có tình đồng đội. Usagi không để ý điều đó. Bản thân cô tự mình lén lút rời khỏi làng đi tới thung lũng đen ở phía đông nam. Nơi cằn cỗi đất đá thuận lợi cho việc đánh đấm luyện tập. Đấu với người làng âm thanh đây chắc chắn phải làm bởi vì mục tiêu bọn họ là cô. Không bắt được cô, họ sẽ còn tìm tới. Nếu đã vậy, sao cô không triệt thể tiêu trừ bệnh dịch luôn? Oành một tiếng vang lên sau lưng, và chạm cực mạnh với mặt đất tạo thành một lỗ lớn. Usagi nhếch miệng, cô biết mà, ảo thuật cấp thấp của cô không thể cầm chân chúng được lâu. Nhưng mà chúng tìm được đến đây thì đúng là không tin được. Phải biết chỗ này cùng khu rừng kia là ngược hướng đấy. Nhãi con, chạy không thoát được đâu. Rumua thả trong lòng bàn tay. Xuất hiện vô số điểm đen đang quy tụ lại. Người dùng bỏ, cùng Shino gia tộc giống nhau. Usagi nhếch miệng, bảo sao lại tìm ra cô nhanh như vậy. Usagi lùi về hai bước. Hai tay kết ấn nhanh chóng kết ấn hỏa độn. Hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật. Hỏa cầu khổng lồ được phun ra ngoài. Nhiệt độ trong không khí nóng bỏng. Hai tên âm nhẫn cũng chả phải vừa. Chúng lập tức phản ứng ra. Tránh né, vào thời khắc này, tốc độ của họ rất nhanh. Mang theo những tiếng đinh đương như tiếng chuông vang vọng vòng quanh Usagi. Cả người Usagi lập tức cứng đờ. Giống như một loại chất tê được tiêm vào cơ thể. Cô chỉ có thể mặc nhiên đứng im nhìn hai tên âm nhẫn tiến gần. Rumua nhếch miệng, vươn ngón trỏ ra. Từ sau lưng Usagi rục rục. Một con vật kỳ lạ lớn như con ruồi với cái mũi kim dài nhọn hoắt bay đến đậu lên tay y. Usagi lúc này mới vỡ lẽ. Chúng đã tính toán từ trước rồi. Cô cũng là mất cảnh giác. Quả thật. Bản thân còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm. Triệu hồi chi thuật, nhện Teramu, Rumua cắn ngón tay cái. Đập mạnh xuống đất, sau đó, dưới lớp khói mù đục, một con nhện đen xì đầy lông lá xuất hiện. Teramu, mau nhả tơ đóng kén con bé này lại. Con nhện nghe lệnh, lập tức phun tơ bao bọc Usagi lại. Chúng ta đem con bé về đưa cho đại nhân Orochimaru rồi chắc chắn sẽ được ngài thưởng thức. Không nên giết nó quá sớm. Dù sao ở tổ chức cũng có thể hành hạ nó. Giết nó quả thật quá không vui. Tohimaru xoa xoa ngón tay giữ. Đôi mắt nham hiểm nhếch miệng lên nói. Người nói phải. Ta phải hành hạ nó thống khổ chút. Rumua gật đầu phụ họa theo. Vun vút. Âm thanh xé gió vang lên. Hai thanh kunai đập mạnh vào nhện tơ nhưng không thể làm đứt nó. Tơ nhện này có dòng chakra bảo trì. Usagi, Chan, tiếng gọi vang vọng. Usagi nhận ra đây là giọng nói của Nabukuchi. Hai cái chị em này lại theo tới đây đúng thật là không biết lượng sức mình. Người ta không để cho đến mà còn theo tới. Giờ thì hay rồi. Không biết có bị giết hay không. Cơ thể vẫn đang tê dần. Không có dấu hiệu tiêu giảm. Usagi chỉ có thể dương mắt nhìn hai người Oimata bị âm nhẫn đánh bay. Đã nói mà, thực lực như vậy thì không bị đánh bay mới lạ. Chẳng khác cô là bao. Usagi nhắm mắt lại, cảm nhận trong cơ thể từng dòng chakra đang chậm chậm chảy. Cô mạnh mẽ di chuyển chúng, chạy đến các vùng kinh mạch bị tê liệt. Muốn khai thông, Tohimaru và Rumua cùng nhau đem Usagi đã bị quấn thành cái kén lên lưng nhện. Con nhện soàn soạt di chuyển, bụi đất đầy trời. Qua nửa tiếng sau, Usagi rốt cuộc mở mắt. Trên bàn tay, chakra tràn ra, một màu nóng rực, hừng hực như lửa. Usagi di chuyển bàn tay chạm vào tơ nhện. Âm thanh soạt soạt cắt đứt vang lên. Đôi mắt Serenian đã được thay thế bởi Byakugan. Có thể nhìn thấu mọi đường chakra trên tơ nhện đang di động. Lúc này, bọn họ đang đi qua một cái thung lũng. Bên dưới sâu không thấy đáy. Đen thùi lùi. Usagi cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Chỉ cần cô chạy ra được. Đám này liền không còn là đối thủ của cô nữa. Một tên dùng thủy thuật. Một tên dùng sâu bọ. Vậy thì cô dùng hỏa thuật khác chết sâu bọ. Thủy thuật bị hỏa đánh bất ngờ chắc cũng không sống được đâu nhỉ. Tơ kén nhện bị đứt hết. Quả nhiên hai tên âm nhẫn vẫn luôn chủ quan mà nói chuyện. Usagi nhảy khỏi kén tơ nhện. Tay nhanh chóng kết ấn hỏa. Hỏa thuật, hồng hỏa liên hoàn đạn. Hàng loạt cục lửa lớn bay tới chỗ hai tên âm nhẫn. Đây là chiêu thức khó khăn vì phải lấy hơi và tập trung chakra liên tục mới có thia khai triển. Tohimaru và Rumua bị tập kích bất ngờ có hơi giật mình. Phát hiện đó là Usagi thì liền nhìn tơ kén bị cắt rách phía sau lưng. Rumua ra lệnh cho con nhện và hàng loạt côn trùng tấn công Usagi đang ở trên không trung. Nhưng là... hỏa đạn liên hoàn khiến chúng không cách nào tiếp cận Usagi được. Dùng xong chiêu liên hoàn hỏa đạn, Usagi từ từ rơi xuống phía dưới thung lũng. Teramu, mau phun tơ kéo con bé lên đây. Rumua cơ hồ hét lên chính là không kịp. Tơ của nhện Teramu không đủ dài. Usagi biến mất dần trong bóng tối sâu hút của đáy thung lũng. Mà Usagi lúc này, tay kết ấn. Ngón cái bị cắn rách toạc máu. Triệu hồi chi thuật. Trong không trung bị bàn tay mạnh mẽ đập xuống áp suất khí. Chú ấn được lan ra. Sau đó, một con phượng hoàng lửa rực đỏ được triệu hồi ra tới. Tiếng phượng hoàng kêu lánh lót vang vọng khắp nơi. Cũng như ánh lửa trên thân nó chiếu sáng khắp vùng đen tối này. Ô Usagi, gặp lại ngươi rồi. Ngươi đang làm cái gì tại nơi khỉ ho cỏ gáy này vậy? Huka vươn cái cổ lửa dài của nó ra. Cái đầu quay lại nhìn Usagi trên lưng hỏi. Ta bị ám toán. Usagi nhàn nhạt trả lời. Đôi mắt nhìn lên trên vách trên cao. Ồ, ra là kết thù chuốc oán. Ta nói ngươi nghe. Ngươi nhỏ như vậy mà kết thù chuốc oán với ai? Thực lực không đủ nên gọi ta ra giúp sao? Usagi liếc nó với ánh mắt khinh bỉ. Nếu không phải ta chưa biết thoạt lực đối phương thì làm sao bị bắt? Kinh nghiệm thực chiến quá ít nên thiếu sự đề phòng. Hóa ra là vậy. Thế là chúng không đấu lại ngươi đúng không? Tốt lắm ha ha ha. Huka gật gù cái đầu. Bỗng toàn thân nó phát ra ánh sáng đỏ rồi đem theo Usagi biến mất. Usagi cảm thấy thật lảo đảo thân hình. Trước mắt tối om, đang định hỏi Huka xảy ra chuyện gì thì trước mắt đã bừng lên ánh sáng. Xuyên qua đám mây, Huka đem cô bay lên một ngọn núi cao chót vót. Đây là Usagi bất ngờ. Nơi này là thế giới của chúng ta. Vốn định tới đoan ngươi nhưng không nghĩ đến ngươi lại đúng lúc như vậy triệu hồi ta. Ha ha, một lúc nữa ta sẽ giải thích cho ngươi sau. Usagi có cảm giác thật mơ hồ. Mình chỉ muốn thoát khỏi cái thung lũng sâu kia mà thôi. Đột nhiên lại vọt tới phượng ra. Nhà Phượng, cách chương.